Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40. Cầu đạo bên trong người. Lục Mạch Thần Kiếm, Địa Ngục Kiếm Quyết. Cùng lần trước tiện tay một kiếm khác biệt, lần này trực tiếp thi triển tự thân mạnh nhất kiếm quyết. Một đạo hắc sắc kiếm quang, gào thét mà ra, quét sạch thiên địa, những nơi đi qua, ăn mòn hết thảy, chôn vùi tất cả. Chung quanh trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Tất cả mọi người nhìn thấy một kiếm này đều bị hù dọa, quá kinh khủng. Duy chỉ có Quách Thành Phong một mặt cười khẽ, không sợ chút nào. Đây là ngươi tự tìm. Quách Thành Phong biểu lộ vặn một cái, trên mặt lộ ra sát cơ. Trích Tinh Lãm Nguyệt Thủ, chỉ gặp hắn vung tay lên, cũng là một môn cường đại đạo pháp quét sạch mà ra. Vẫn như cũ là một con đầy trời đại thủ, khác biệt chính là to lớn hơn, càng khủng bố hơn. Một tay phía dưới, Trích Tinh Lãm Nguyệt trong nháy mắt che trời, ầm ầm, kiêu uyển giống như nhân gian luyện ngục địa ngục kiếm quang. Cùng Quách Thành Phong Trích Tinh Lãm Nguyệt thủ chính diện giao phong, địa ngục kiếm quang tại chỗ bị bóp nát, hóa thành hư vô, tựa như từ đầu đến cuối không có tồn tại qua. Ầm, Đông Quách Nhiên tại chiêu này phía dưới trực tiếp bị đánh bay, lão huyết cuồng phún. Chỉ bất quá, so sánh với tự thân thương thế mà nói, hắn càng rung động đối phương tu vi. Ngươi không phải âm thần, mà là dương thần, nguyên thần cảnh dương thần cấp độ. Đông Quách Nhiên khó có thể tin nhìn xem Quách Thành Phong. Ban sơ dò thăm tin tức là hồn phủ cảnh, kết quả biến thành nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà không phải âm thần cấp độ, mà là dương thần cấp độ. Nguyên thần cảnh, mỗi cái cấp độ đều có khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá xa. Bản tọa chưa hề nói qua mình là nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Quách Thành Phong bĩu môi, xem thường nói, rút lui. Đông Quách Nhiên biểu lộ biến hóa không chừng, biết lần này là đá trúng thiết bản, cầu thí chính đạo hạng chót, cầu thí xuống dốc, là người ta cố ý ẩn giấu thực lực. Đông Quách Nhiên không tại nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bỏ trốn mất dạng. Bốn đại trưởng lão cũng không dám dừng lại, cấp tốc thoát đi. Trưởng giáo, cứ như vậy tùy ý bọn hắn đào tẩu. Dương Sách vội vàng nói. Quách Thành Phong chắp hai tay sau lưng, cũng không lên tiếng. Vô dụng, nguyên thần cảnh muốn chạy trốn, người bình thường ngăn không được. Tư Đồ Giao ở một bên nói, đồng thời cũng một mặt rung động nhìn xem trưởng giáo. Nàng vẫn cho là Vân Vũ Sơn liền nàng một vị nguyên thần cảnh, trưởng giáo cũng mới hồn phủ cảnh định hồn cấp độ. Thật không nghĩ đến không phải, lại là một vị nguyên thần cảnh dương thần cấp độ. Tại toàn bộ Chu Tước Vực cũng là một vị đỉnh cấp cường giả. Quá cẩu, trưởng giáo quá cẩu. Vốn cho rằng là cái thực lực phổ thông trưởng giáo, không nghĩ tới lợi hại như thế. Tần Trường Ca thầm nói, hắn còn tưởng rằng mình sư phụ sẽ ra tay, thật không nghĩ đến trưởng giáo xuất thủ. Càng thêm không nghĩ tới, lại là một vị nguyên thần cảnh dương thần cấp độ đại cao thủ. Quả nhiên là cẩu đạo bên trong người. Diệp Tiếu cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Cho tới nay, hắn đều cho rằng trưởng giáo không đơn giản, chỉ ít không giống như là mặt ngoài sẽ chỉ ba phải người hiền lành. Thật không nghĩ đến, ẩn tàng sâu như thế. Trên thực tế, Diệp Tiếu cũng hoài nghi tới, đường đường Vân Vũ Sơn trưởng giáo, làm sao có thể mới hồn phủ cảnh, có phải hay không là cố ý ẩn giấu tu vi. Vì thế, hắn còn đặc biệt đối dò xét qua trưởng giáo, nhưng một mực không có phát hiện. Loại tình huống này, chỉ có hai loại giải thích. Một là ẩn tàng đủ sâu, hai là xác thực chỉ có hồn phủ cảnh. Bây giờ xem ra là cái trước, ma kiếm môn đột kích đối Vân Vũ Sơn tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhất định phải nói nếu như mà có, đó chính là tất cả mọi người nhận thức lại nhà mình trưởng giáo, biết không phải là một vị phổ thông trưởng giáo, mà là một vị dương thần cấp độ đại cao thủ. Mà đối Vân Vũ Sơn mà nói, thậm chí ngay cả nhạc đệm cũng không bằng. Về sau thời gian, hết thảy đều làm từng bước. Diệp Tiếu mỗi ngày vội vàng bế quan, luyện hóa thần thai ma thạch, cùng đạo tổ tinh huyết. Vốn cho rằng thần thai ma thạch đủ khó luyện hóa, nhưng tại luyện hóa đạo tổ tinh huyết lúc, mới biết được cái gì gọi là khó càng thêm khó. Bất quá cũng may Diệp Tiếu chính là thời gian ở không nhiều. Thời gian ngược lại phong phú. Ba cái đồ đệ, cũng đều tại riêng phần mình tu luyện. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ, vốn là bớt lo, tất nhiên là không cần lo lắng. Hiện tại ngay cả Tần Trường Ca cũng hồi tâm, mỗi ngày ở tại Giao Quang Phong, cố gắng luyện đao. Trong tiểu viện, lần nữa trình diễn ba người quyết chí tự cường một màn. Lục Mạch Thần Kiếm, lúc này, Cơ Băng Vũ đang luyện kiếm, chỉ bất quá, không phải luyện kiếm pháp, mà là luyện kiếm khí. Nàng tại bước vào Niết Bàn cảnh về sau, thể nội bắt đầu sinh ra chân nguyên, đã có thể tu luyện Lục Mạch Thần Kiếm vô hình kiếm khí. Thiếu Thương Kiếm, Thương Dương Kiếm, Trung Trùng Kiếm, Quan Trùng Kiếm, Thiểu Trùng Kiếm, Thiểu Trạch Kiếm, 6 loại vô hình kiếm khí. Tại Cơ Băng Vũ đầu ngón tay biến hóa, tùy ý hoán đổi, Thiếu Thương Kiếm, tay trái ngón tay cái, kiếm lộ hùng trắng khỏe khoắn. Long trời lở đất, đại khai đại hợp, Thương Dương Kiếm, ngón trỏ tay phải, xảo diệu linh hoạt, khó mà nắm lấy, Thiểu Trùng Kiếm, tay phải ngón út, nhẹ nhàng mau lẹ, mỗi một loại kiếm khí, đều lô hỏa thuần thanh, thật là lợi hại kiếm khí. Tần Trường Ca nhìn thấy Lục Mạch Thần Kiếm, không khỏi thu hồi Huyền Long Đao, lẳng lặng quan sát, mở miệng nói ra, Tam Sư Đệ. Ngươi cùng ma kiếm môn đệ tử giao thủ qua. Ta cái này Lục Mạch Thần Kiếm, cùng ma kiếm môn đệ tử so ra như thế nào? Cơ Băng Vũ cũng một mặt hưng phấn nói. Ma kiếm môn những thứ ngu xuẩn kia, há có thể cùng nhị sư tỷ đánh đồng. Lục Mạch Thần Kiếm, đủ để treo lên đánh bọn hắn. Tần Trường Ca bĩu môi, cũng không phải lấy lòng. Cho dù là ma kiếm môn tiểu bối đệ nhất nhân mạnh cao, tại Cơ Băng Vũ trước mặt, đều không phải là một cái cấp bậc. Người liền nói ngọt, Cơ Băng Vũ cười khúc khích. Đến thật không có, Độc Cô Cửu Kiếm cũng tốt, Lục Mạch Thần Kiếm cũng được. Đều là đương thời cấp cao nhất kiếm thuật. Nhị sư tỷ tu vi không đủ. Nếu không đủ để cùng đương thời bất luận cái gì kiếm đạo đại gia tranh phong, giống ma kiếm môn trưởng lão, dứt bỏ nguyên thần cảnh tu vi bên ngoài, kiếm thuật tạo nghệ chưa hẳn hơn được nhị sư tỷ. Tần Trường Ca lắc lắc đầu nói. Lục Mạch Thần Kiếm là đã luyện thành, nhưng kiếm tâm chấm ngoặc kép. Cơ Băng Vũ thần sắc tối sầm lại, mở miệng nói, nhị sư tỷ, sư đệ có một lời, không biết có nên nói hay không. Tần Trường Ca do dự một chút, mở miệng nói, đồng môn ở giữa có cái gì không thể giảng, cứ nói đừng ngại. Cơ Băng Vũ nghi ngờ nói, nhị sư tỷ bây giờ cái này trạng thái không thích hợp cẩu nói. Tần Trường Ca nói, ngoặc kép chấm hỏi. Cơ Băng Vũ một mặt hồ nghi nhìn xem Tần Trường Ca, không biết lời này bắt đầu nói từ đâu. Kiếm khách, lúc có một viên tiến bộ dũng mãnh chi tâm, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, mà không phải vụng trộm trốn đi tu luyện. Nhị sư tỷ luyện kiếm thiên phú đương thời hiếm thấy, hẳn là đi ra ngoài cùng thiên hạ tranh phong. Tôi luyện kiếm kỹ, rèn luyện đạo tâm, chỉ có dạng này kiếm tâm mới có thể tiến thêm một bước. Tần Trường Ca nói ra ý nghĩ của hắn. Hắn cùng Cơ Băng Vũ khác biệt, Tần Trường Ca không có bái sư trước đó đã xông sáo thiên hạ, không dám nói kiến thức rộng rãi, chỉ ít không cô lậu quả văn, còn chưa từng nghe nói có cái nào kiếm khách vụng trộm trốn đi luyện kiếm, tự học thành tài. Tôi luyện kiếm kỹ, rèn luyện đạo tâm. Cơ Băng Vũ tại chỗ liền tâm động. Từ khi bái sư đến nay, nàng thoát thai hoán cốt, mỗi ngày luyện kiếm, mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc. Đáng tiếc, anh hùng không đất dụng võ. Cơ Băng Vũ không chỉ một lần nghĩ tới tìm người thử kiếm, kết quả căn bản không ai. Đầu tiên, Giao Quang quy tắc liền không cho phép nàng tìm người luyện kiếm, mà Giao Quang Phong bên trong hết thảy liền mấy người. Sư phụ cả ngày bế quan, đại sư huynh không có chút nào tu vi, tam sư đệ ngược lại là có thể. Đáng tiếc, tu vi chênh lệch quá lớn, rất khó chân chính trên ý nghĩa tôi luyện. Được rồi, sư phụ thích điệu thấp, ta còn là mình luyện kiếm đi, để tránh gây sư phụ không vui. Cơ Băng Vũ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.